Chương 496, mưu đồ cái gì? 1. Mộ Nhan do dự nửa ngày, vẫn là lặng yên không một tiếng động rời phòng, hướng ngoại điện mà đi. Lúc này, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống. Cửa gian phòng nhẹ nhàng đẩy ra, bên trong lại tối như mực trống rỗng một mảnh. Đế Minh Quyết không trong phòng, Mộ Nhan hơi nhíu lên lông mày. Cái giờ này, Đế Minh Quyết không ở trong phòng, sẽ đi làm sao bất quá, đã nhân không tại, nàng QNZ không có dừng lại lâu, quay người hướng ảnh mị cùng Hàn Dạ gian phòng mà đi. Trên thực tế, nàng cũng biết Đế Minh Quyết thân thể đặc thù. Quỷ phong cốc điểm ấy chịu độc, hắn chỉ sợ căn bản không để vào mắt. Nhưng mà, còn không đợi nàng ra ngoài. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân cùng tiếng nói. Nghe được thanh âm quen thuộc, Mộ Nhan bước chân dừng lại, vô ý thức lách mình tiến sau tấm bình phong. Đế quân, ngươi không muốn đi nhanh như vậy, Lam Lăng muốn theo không kịp ngươi. Cửa gian phòng bị đẩy ra, ánh nến sáng lên. Sau đó trong phòng rõ ràng truyền đến Thi Lam Lăng kia phảng phất bóp lấy cuống họng điệu đà thanh âm. Mộ Nhan vô ý thức siết chặt nắm đấm, đôi môi chăm chú nhấp thành một đường nhỏ. Không phải là bởi vì Thi Lam Lăng dáng vẻ cạnh cỡm thanh âm, mà là nàng nghe được một cái khác quen thuộc tiếng hít thở cùng tiếng bước chân, kia là Đế Minh Quyết. Thân hình của nàng một nháy mắt trở nên như ẩn như hiện. Khí tức hoàn toàn thu liễm đến không gian bên trong. Nếu như không có năng lượng ba động, nếu như không phải cẩn thận xem xét, giờ khắc này, không ai có thể phát giác nàng tồn tại. Mộ Nhan thoáng nghiêng người sang, xuyên thấu qua một bình phong khắc hoa chạm rông khe hở. Mơ hồ nhìn thấy một nam một nữ hai cái thân ảnh. Đế Minh Quyết ngồi trên ghế, trong tay bưng chén trà, chậm rãi chuyển. Tuấn Mỹ thanh quý dung nhan tại ánh nến hạ lộ ra chiếu sáng rạng rỡ, lại cao như vậy không thể leo tới. Mà Thi Lam Lăng đang đứng tại cách đó không xa, si ngốc nhìn xem hắn gương mặt kia. Tựa hồ khát vọng tới gần, lại sợ tới gần. Đế quân, vừa mới Lam Lăng hướng ngươi đề nghị sự tình, ngươi cân nhờ ả cờ như thế nào? Đế Minh Quyết nhìn xem chén trà trong tay, thần sắc lạnh lùng, không có trả lời. Thi Lam Lăng lại phảng phất đối với hắn lãnh đạm không phát ra gì, vẫn như cũ si ngốc nhìn qua hắn, sau đó nói. Đế quân ngài cũng không phải là diễn vũ đại lục ở bên trên người, chỉ sợ hẳn là đến từ cái này người nhân hướng tới tu chân đại lục ra cái này diễn vũ đại lục ở bên trên hết thảy, vô luận là người vẫn là vật, đế quân ngươi đương nhiên sẽ không đặt tại trong mắt. Nàng từng bước một chút xíu hướng lấy Đế Minh Quyết tới gần. Trên thân nam nhân kia cùng thân gọi tới uy áp, để nàng cơ hồ không cách nào thở dốc. Thế nhưng lại cũng làm cho nàng càng phát ra kinh diễm, si mê, khát vọng đạt được. Đế quân đi vào diễn vũ đại lục, chắc là ở đây có chỗ cầu. Cái kia quân Mộ Nhan, bất quá là cái từng có hài tử, sớm đã không trong tráng phàm nhân nữ tử. Đế quân lại tự hạ thấp địa vị đưa nàng giữ ở bên người, chắc hẳn cũng là bởi vì trên người nữ nhân kia, có đế quân mưu đồ đồ vật ta. Một trái tim phảng phất đang một nháy mắt bị hung hăng níu chặt. Mộ Nhan không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nam nhân biểu lộ. Nhưng mà, nam nhân thần sắc không có chút nào biến hóa. Phảng phất là nghe một câu râu ria. Sau đó hứng hờ nhìn về phía Thi Lam Lăng, ồ như vậy ngươi nói, bổn quân mưu đồ chính là cái gì đâu? Nghe được Đế Minh Quyết tra hỏi, Thi Lam Lăng hai mắt lập tức sáng lên. Trên mặt lướt qua vẻ mừng như điên. Liêu Sắt nói rất đúng, cường đại như thế nam nhân, sẽ muốn quân Mộ Nhan cái này phá hại, quả nhiên là bởi vì muốn từ trên người nàng mưu đồ cái gì. Mà lại, nàng cũng biết, kia con hoang, căn bản cũng không phải là Đế Minh Quyết. Mà là quân Mộ Nhan tại trước đây thật lâu, cùng không biết tên dã nam nhân tằng tiểu với nhau mới sinh ra tới. Thấu chương xong.